Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1058 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1057, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Bùi Thái Ngân, bạn Phạm Chí Linh và bạn Đăng Trương các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn do người thân của bạn đã kể lại. Thì câu chuyện đầu tiên là xảy ra với người cậu thứ chín của bạn, là cậu ruột của bạn luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Thời điểm đó bạn còn nhỏ, bạn có chứng kiến luôn. Nhưng mà do là lúc đó bạn còn nhỏ quá cho nên bạn cũng không có rõ từng chi tiết. Sau này khi mà lớn lên rồi á thì mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe một cách rõ ràng hơn. Đó là cậu chính của bạn á thì có gia đình ở chung với lại ông bà ngoại của bạn. Ông bà ngoại của bạn á thì cũng có nhiều con, nhưng mà đa số khi mà lấy vợ lấy chồng á là mọi người sẽ ra riêng để mà ở. Có cậu chính nè, lấy vợ rồi nhưng mà vẫn ở chung với ngoại của bạn. Thì cậu chính của bạn là một cái người rất là hiền ha. Cậu chính của bạn á thì làm ruộng. Buổi tối á thì cậu chính có vô ủy ban huyện á các bạn để mà gác, giống như là dạng dân quân tự vệ bây giờ vậy đó, dạng dạng giống vậy đó. Thì cứ ban ngày là cậu chính làm ruộng, ban đêm là qua bên ủy ban ha. Thì nói chung cái cuộc sống cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Mẹ của bạn kể rằng á là ở trên ủy ban huyện á thì hồi đó đó là một cái nghĩa địa các bạn. Cái thời chiến tranh người ta chết rất là nhiều, cho nên nó là ở trong đó thì cứ một huyệt ha là người ta sẽ chôn mười mấy cái xác, cứ một huyệt là chôn mười mấy xác vậy đó. Nhưng mà sau này khi mà hòa bình rồi á thì nhà nước có là mới quy hoạch lại rồi bóc hết hài cốt đi, xong rồi mới xây dựng lên ủy ban ngay chỗ đó. Thì cậu của bạn vô đây cũng bình thường, cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà có một dạo đó ha, là một khoảng thời gian luôn, ở trong xóm của bạn liên tục xảy ra một cái chuyện lạ như thế này. Bạn kể rằng á là trong xóm của bạn hồi xưa á thì nó không phải như bây giờ mà nhà cửa san sát nhau, với lại đường phố á là bây giờ sáng sủa dữ lắm. Hồi đó đó là đường bằng đất nha các bạn, không có đèn đường nè, xung quanh có rất là nhiều cây nè. Rồi thí dụ như nhà ha là một cụm tầm khoảng chừng 4-5 nhà, rồi bắt đầu cách một khoảng xa ra thì có một cụm khoảng 4-5 nhà, cách một khoảng xa ra thì có một cụm khoảng 4-5 nhà, là trong xóm của bạn như vậy. Thì hồi đó là người ta rất là hạn chế đi ra đường vào ban đêm, là tại vì á đi á thì cũng hay bị ma nhát, cho nên nó là mọi người cũng sợ, thành ra là mọi người ít đi nha các bạn. Thì tự nhiên á là cái dạo đó trong xóm xảy ra cái chuyện như thế này, là liên tục bị mất dép, mà không phải là bị mất một đôi mà chỉ mất có một chiếc mà thôi, và hầu như nhà nào cũng bị mất cả. Khi mà ngủ một đêm dậy sáng ra cái tự nhiên á là thấy dép á là mất hết một chiếc hết, mất tiêu các bạn. Hoặc là hả không mất á thì sẽ thay vô bằng một chiếc dép khác, là giống như là một chiếc hả là ai lấy mất tiêu rồi đổi vô một cái chiếc dép lạ quắc khác. Thì lúc đó là mọi người thấy lạ dữ lắm. Sau rất là nhiều ngày như vậy á thì mọi người mới tụ họp lại nói rằng á là sao kỳ quá, nhà của tôi tự nhiên dạo này á là sáng ra là mất hết một chiếc dép, mất có một chiếc à. hả, sáng ra là mất, cái mấy nhà kia cũng nhao nhao lên nói nhà tôi cũng vậy. Xong rồi á, là khi mà mọi người mới đem ra những cái chiếc dép mà lạ lạ đó đó, thì những cái nhà xa xa người ta nhìn, ê, ê, dép tôi nè, dép tôi nè, bắt đầu lấy lại. Thì lúc đó là mọi người cũng rất là hoang mang. Nhưng mà lúc này á, thì những người trong xóm của bạn cứ nghĩ rằng có thể là do chó hay là do con nào nó tha mà thôi. Là mọi người nghĩ như vậy nha các bạn. Rồi cũng trong cái thời gian đó đó, là người cậu chính của bạn có những cái biểu hiện rất là kỳ lạ. Chẳng hạn như bình thường á, là cậu chính của bạn không có thích tắm sông đâu. Nhưng mà cái dạo thời gian đó là cậu cứ ở phía sau nhà ngoại của bạn á, là có một cái con sông cũng không phải là lớn, mà cậu chính cứ đi ra ngoài đó, cái cậu chính nhảy xuống bơi qua bên bờ kia, rồi cái bơi về, cứ bơi qua bơi về, bơi qua bơi về, mà cứ ngày làm mấy chục bận vậy đó các bạn. Thì lúc này bà ngoại của bạn thấy rất là lạ, mà hỏi cậu á, thì cậu không nói gì hết ha. Rồi thêm một cái chuyện nữa là khi mà cậu đi bắt chim mấy con chim cút rồi đó, thì thường khi mà mình bắt con chim thì từ nãy giờ thấy cũng rành cái vụ này, nhưng mà bạn nói rằng đó là khi mà mình bắt về là mình phải lặt lông xong rồi là mình mới nướng. Còn đằng này cậu của bạn ha, là khi bắt về cái cậu hả là xiên con chim xong cái cậu để lên bếp cậu nướng luôn, cậu nướng nguyên lông luôn các bạn, không có lặt lông gì cả. Rồi khi nướng nguyên lông như vậy là cậu của bạn ăn ngấu nghiến rất là ghê. Cho nên đó là bà ngoại của bạn mới thấy kỳ lạ quá, thành ra là bà ngoại của bạn mới rình. Thì khi mà bà ngoại rình á, là bà ngoại của bạn phát hiện á, là cái vụ mà dép á các bạn, đó là do cậu của bạn làm, chứ không phải là do chó hay là do con gì làm cả. Mà tối cậu của bạn lảng đi, xong cái cậu đi qua nhà này nhà kia, cậu lấy dép người ta cậu giấu, hoặc là đem tráo đổi những cái chiếc dép với nhau. Đó là ngoại của bạn phát hiện. Thì lúc này ngoại mới nói với gia đình nó, chợ sao kỳ cục vậy trời, sao tự nhiên chính dạo này nó kỳ quá. Thì mọi người trong nhà mới nói có khi nào nó bị bệnh tâm thần hay không. Nhưng mà hồi trước đây thì cậu đâu có vậy đâu, mà sao càng lúc là cái tính tình của cậu quá kỳ lạ. Cho nên nó hả là cũng không biết là phải bị bệnh tâm thần hay là bà ngoại nói rằng đó là nhiều khi không phải nó bệnh mà nó bị vong nhập không. Thì lúc đó là mọi người mới để ý nhiều hơn ha. Thì bắt đầu cậu mới chuyển qua làm sao các bạn biết không? Tối là cậu về mà cậu không có lo cậu ngủ, mà cậu lại lén qua bên nhà của mấy người trong xóm á các bạn. Thì hồi đó là nhà của người ta dạng giống như không phải như bây giờ mà kính cổng cao tường đâu, mà ở miền Tây là có nhiều nhà không có cửa luôn, hoặc là khi mà đi ngủ người ta cũng không có đóng cửa. Thì cậu của bạn lại lẻn vô trong nhà của người ta các bạn, xong rồi á, là người ta ngủ người ta giăng mùng á, cậu chung vô trong mùng, cậu mới ngồi trong ngóc trong mùng cậu nhìn người ta ngủ. Thì khi mà người ta đang ngủ cái tự nhiên có cảm giác như là ai dòm mình, cái người ta mới giật mình. Khi mà người ta giật mình vậy thì người ta thấy rằng cậu của bạn đang ngồi trong ngóc vậy nè, nhìn người ta ngủ. Trời ơi, lúc đó người ta la quá trời la luôn. Xong rồi là hàng xóm láng giềng bắt đầu ùa chạy qua, bà ngoại cũng chạy qua, người ta mới nói rằng là trời ơi, sao con bà kỳ quá vậy. Thì lúc này là bà ngoại mới lo lắng dữ lắm, mọi người mới nói rồi á, vậy là thằng Chính nó bị ma nhập rồi, thì bây giờ là kêu thầy tới coi. Thì lúc đó bà ngoại của bạn cũng có tìm được một cái ông thầy ha. Khi mà cái ông thầy này tới á, là ông thầy này có lập bàn cúng. Bạn nhớ rằng lúc đó bạn cũng có chứng kiến nữa, nhưng mà đứng nép nhìn sợ dữ lắm nha. Khi mà ông thầy lập bàn cúng á, nói chuyện qua lại á, thì mới biết rằng á, là cậu của bạn có một cái vong nhập, mà vong này mới có mười mấy tuổi thôi. Và cái vong này á, là ngay chỗ quỷ ban, cái chỗ mà cậu hay ra vô vào buổi tối đó các bạn, là vong đó là ngay chỗ quỷ ban, ở ngay đó đó, thấy cậu hợp rồi theo cậu về rồi nhập cậu. Và vong đó nói rằng á, là vong nhập vô không phải để hại, mà giống như là chỉ để ghẹo, để phá phách, để quậy mọi người vậy thôi, chứ không phải là ý muốn hại cậu của bạn. Thì sau đó là ông thầy mới khuyên răn á, thì cái vong này không chịu đi các bạn, nhưng mà ông thầy đã trục được vong này và có bỏ vô trong một cái hũ. Khi mà ổng bỏ vô trong một cái hũ thì ổng có dán một lá bùa, nhưng mà ông thầy nói rằng bây giờ đó là tôi mắc công chuyện tôi không có về nhà liền, cho nên đó là bây giờ gửi lại cái hũ này cho gia đình. Thì 3 ngày sau là gia đình đem lên nhà tôi, thì 3 ngày sau tôi mới về đó. thì gia đình đem cái hũ này lên nhà cho tôi nha. Thì lúc đó là bà ngoại cũng đồng ý rồi, cái bà ngoại của bạn mới để cái hũ trên cao đó. Thì sau khi mà được ông thầy này trục cái vong ra rồi á, thì cậu của bạn trở lại trạng thái bình thường và không có nhớ những cái chuyện gì mình đã làm các bạn. Thì bắt đầu ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba trôi qua ha, cho tới chiều đáng lẽ qua ngày thứ tư là sẽ đem lên trên nhà ông thầy cái hũ đó. Nhưng mà tới trưa ngày thứ ba thì có một con mèo ở trong nhà ngoại của bạn có nuôi con mèo, bắt đầu nó nhảy lên các bạn, nó nhảy lên sao cái nó làm rớt cái hũ bị bể ra. Và khi mà cái hũ này bể ra thì cái vong đó lại nhảy ra và nhập vô cậu của bạn tiếp. Khi nhập vô rồi thì cậu của bạn bắt đầu chạy chạy chạy đi bắt chim á các bạn, xong rồi nướng ăn cũng y chang như vậy đó. Thì bà ngoại của bạn phải nhờ người lên chở ông thầy đó xuống. Thì kỳ này ông thầy xuống rồi, ông thầy cũng làm lễ rồi, cái ổng cũng trục cái vong ra, nhốt cái vong đó vô trong cái hũ. Và kỳ này á là ổng đem cái hũ về nhà ổng luôn các bạn. Thì sau khi mà ông này đem đi rồi á thì cậu của bạn lại trở về bình thường tới tận bây giờ luôn. Thì đó là cái câu chuyện xảy ra với người cậu thứ 9 của bạn. Và câu chuyện thứ hai, chuyện này á là do mẹ của bạn kể lại. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. À, xảy ra vào cái năm mà mẹ chỉ mới có cỡ 20 hai mấy tuổi thôi, lúc đó mẹ chưa có chồng nữa. Thì mẹ kể rằng á là hồi xưa nhà nghèo dữ lắm, cho nên nó là hả các anh chị em của mẹ là phải làm việc để mà phụ ông bà ngoại ha. Thì lúc đó là có người người ta mướn cắt mía các bạn. Thì lúc đó mẹ nè, với lại dì 10 của bạn nè, với lại một dì ở trong xóm gì đó gọi tên là Tâm ha, thì ba chị em mới đi cắt mía. Khi mà đi á là đi lúc sáng sớm. Rồi cái mẹ mới nói với lại hai người kia, nói rằng á là thôi tụi mình ráng, tụi mình cắt cho lẹ để giao cho người ta. Thì ráng đi, à, mình cắt trong vòng một ngày thôi, chứ để hả mất công hả là chừa lại cái ngày mai mình phải đi cắt nữa. Cho nên đó là ba người mới cố gắng cắt á là nguyên ngày hôm đó, cắt cho tới tối luôn là mới xong. Khi mà xong rồi á thì ba người mới đi bộ về. Mà mẹ kể rằng á là hồi xưa thì cái con đường nó tối dữ lắm, cái lúc mà cái đường vô sớm á thì có hai đường ha, cái đường chính á thì đi nó xa hơn, nhưng mà nếu mà đi đường chính á thì lại gần với lại nhà của ngoại hơn, cho nên mẹ với lại dì thứ 10 là đi cái con đường chính. Rồi có thêm một cái con đường phụ, và cái con đường này phải đi ngang qua một cái chòm mã cũng nhỏ, tầm khoảng mười mấy cái mã thôi. Nhưng mà nếu mà mình đi cái đường phụ này á là mình đi lại nhà của cái dì Tâm đó đó là sẽ gần. Cho nên nó là khi mà về á thì dì Tâm nói rằng á là thôi để em đi cái con đường này để về nhà em cho nó gần hơn. Thì lúc đó mẹ với lại dì thứ 10 của bạn không nghĩ gì đâu, cũng chia tay ngay cái chỗ đó ha. Cái mẹ với dì thứ 10 mới về nhà. Rồi về nhà cứ cứ nghĩ là dì Tâm sẽ về nhà bình thường rồi, nhưng cho tới tối khuya hôm đó đó thì gia đình của dì Tâm á là mới chạy qua kiếm mẹ với lại dì 10 của bạn, hỏi rằng á là con Tâm á là nó đi làm với con á là nó về chưa. Thì mẹ nói là tụi con mới nãy là làm xong rồi, à, là khi tụi con về á là hả đi về tới cái đường đó là nó quẹo qua cái đường phụ, à, nó đi thì con tụi con về đường chính thì tụi con nghĩ là nó về rồi. Nhưng mà gia đình nói rằng á là không có, hả, đợi hoài không thấy nó về, càng lúc càng khuya, xong rồi cũng đi kiếm mà kiếm không có. Thì lúc này á là cả xóm bắt đầu túa ra để mà đi tìm dì Tâm đó các bạn. Thì khi mà đi kiếm quá trời cũng đi vô trong cái con đường phụ đó luôn, nhưng mà không có thấy gì nha. Cho tới sáng ngày hôm sau á thì khi vô trong cái đường phụ đó nữa thì mọi người lại thấy gì, mà trong khi hôm qua đi vô biết nhiêu lần không thấy. Là khi đi vô buổi sáng á, là thấy dì nằm ngay chỗ cái chòm mã đó luôn các bạn. Thì mọi người bắt đầu mới rinh dì Tâm này về. Khi mà rinh dì Tâm về á, tới khi mà dì Tâm tỉnh á, là dì Tâm này đã bị một cái vong nhập. Khi mà nhập vô, trời ơi các bạn biết hả, la hét quá trời la hét luôn, đập đồ đập đạc trong nhà. Xong rồi vừa la vừa hét mà vừa kêu hả, kinh bé là đây, kinh bé là đây. Mẹ kể rằng á là anh bé đó đó là ở trong xóm của mẹ hồi xưa, mà hồi xưa hả anh bé đó với dì Tâm là giống như là bạn bè chơi trong xóm bình thường các bạn, không phải là bồ bịch gì của nhau cả. Nhưng mà khi mà dì Tâm tỉnh dậy á, là cái dòng đó cứ kêu rằng á, là kêu anh bé lại đây, kêu anh bé lại đây. Thì lúc này ở trong xóm của mẹ hồi đó là bu lại rất là đông để mà coi, trong đó đó là có cái chú tên bé đó nữa. Nhưng mà khi mà chú nghe cái người này kêu tên mình cho nên chú đâu có dám vô, mà chú đứng ở phía ngoài các bạn. Còn dì Tâm ở trong nhà, dì Tâm không có thấy chú nha, mà vẫn la làng lên kêu rằng á, là anh bé đứng ở ngoài đó đó, anh bé đứng ở ngoài đó đó, kêu mấy người hả, túa ra cho anh bé vô đây, tôi thương bé dữ lắm, tôi thương dữ lắm, cứ gào thét như vậy đó các bạn. Trời, cái ông bé đúng sợ quá trời luôn, đâu dám vô đâu. Thì sau đó ha, là mẹ bạn kể là mẹ của bạn có một ông cậu bà con, bạn gọi là ông cậu tám đó. Thì gia đình đó là mới gia đình của dì Tâm này nè, mới chạy qua nhờ ông cậu tám đó đó. Tại vì ông cậu tám là dạng có căn đó các bạn, cho nên nó là có thể giúp được mấy cái chuyện này. Thì khi mà chạy qua nhờ ông cậu tám, cũng chạy qua nhưng mà không có được, không có đuổi cái vong đó đi được. Cái vong đó là con gái các bạn. Thì ông cậu tám nói rằng đó là do vong này á, nó cao tay ấn quá, tôi á là tôi hả, cái sức của tôi làm không được, cho nên nó là phải chạy ra nhờ một cái ông thầy ở ngoài kinh ranh gì đó. Thì bắt đầu chở ông thầy đó vô. Khi mà hả ông thầy này vô ha, là sợ ông thầy bắt đầu bản lãng cứ đòi đi hả, à, giờ mắc đái quá, à, cho đi đái đi, cho đi đái đi. Ông thầy nói không, không có đi đâu hết trơn á, đi á là chạy. Cái ngồi sao cái nói, à, giờ mắc ỉa quá trời luôn, giờ mắc ỉa quá, thôi cho ra làm sao đi ỉa đi, cho ra làm sao đi ỉa, nói vậy đó hả, cho tôi giờ tôi đau bụng quá, tôi mắc ỉa quá, cho tôi ra làm sao tôi đi ỉa đi. Ông thầy nói đi đâu, đi đi đâu, mày đi á là mày trốn luôn đúng không, không có được đi đâu hết. Kêu mọi người á là hả, chặn cửa lại, chặn chỗ lại, để cho hả là dì Tâm này không có chạy ra ngoài để mà trốn ông thầy. Thì sau đó cuối cùng ông thầy cũng đuổi được cái vong này đi, thì dì Tâm mới ngất xỉu. Rồi khi dì Tâm tỉnh dậy là hoàn toàn không có nhớ chuyện gì xảy ra cả. Thì đó là một chuyện á mà xảy ra với một dì ở trong xóm là bạn của mẹ hồi đó, mẹ của bạn kể lại. Thì tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này á là của dì hai, mà dì hai này á là dì có một người chị, người con dâu các bạn. Thì dì hai này kể lại cho gia đình bạn nghe. Dì hai cũng là bà con với lại gia đình của bạn luôn. Thì người con dâu của dì hai á tên là Dung, bạn gọi là chị Dung. Chị này cũng đã lớn tuổi rồi. Thì chị Dung này á là cũng ba mấy, 40 bốn mấy tuổi rồi các bạn. Nhà của chị Dung, bên nội của chị á là ở Hòn Sơn, ở Hòn Sơn nha. Thì chị Dung kể rằng á là hồi đó là ông nội của chị Dung nè, với lại cái người chú thứ năm của chị Dung á là chuyên môn chở nước mắm bằng ghe các bạn, để mà đi bán, đi bỏ mối cho người ta. Thì cái lần đó là gặp cái điều không may, cho nên nó là ông nội với lại người chú thứ năm này á chìm xuồng, rồi hai người chết nha các bạn. Cái lúc mà mất rồi á thì ông nội của chị Dung này á là trôi cái xác vô trong cái hòn tre á, là khi mà người ta kiếm được là thấy là trôi vô ngay hòn tre. Nhưng riêng cái người chú thứ năm là mất xác luôn, tìm hoài tìm không được, mặc dầu bên nội nhà chị Dung là kiếm quá trời kiếm nhưng mà vẫn không kiếm được các bạn. Thì cho tới khoảng chừng mấy chục năm sau, khi cái thời điểm đó là chị Dung còn nhỏ, cho tới mấy chục năm sau khi mà chị Dung lớn rồi, cái mới lấy người anh của bạn rồi ha, thì lấy về một thời gian, tự nhiên hôm đó hai chồng đang ngủ, cái xong cái chị Dung ngủ, cái chị Dung mới nghe tiếng kêu, Dung ơi, Dung, Dung ơi, Dung, Dung ơi. Chị Dung này á mới giật mình thức dậy, ban đầu cứ tưởng rằng hàng xóm láng giềng kêu mình, cho nên đó là chị cũng ra ngoài, chị mở cửa thì không có ai hết, không ai kêu cả. Xong cái hỏi mọi người thì mọi người nó đâu có nghe tiếng kêu gì đâu. Cái chị Dung thấy lạ lắm, tại vì khi ngủ là nghe rõ ràng luôn, là nghe tiếng ai kêu tên mình, Dung ơi Dung, nhưng mà khi ra hỏi thì không có ai á, là kêu cả. Xong cái hả là mấy ngày sau, là trong cái lúc chị Dung ngủ á, là chị Dung nghe tiếng kêu nữa các bạn, kêu Dung ơi Dung, Dung. Cái chị kỳ này chị biết rồi, cho nên đó là chị không có ra, chị nằm đó chị lắng tai chị nghe. Thì khi mà chị lắng tai chị nghe đó, là chị đã nghe giọng nói của người đàn ông nói rằng đó là Dung ơi, Dung, chú nè, chú là chú năm của con nè, Dung ơi. Chú là chú Năm nè, mà nghe cái giọng nói chứ không thấy người nha các bạn. Chú là chú Năm của con nè, à, chú hả, à, chú chết hồi đó đó, là hả, chú chết với ông nội á, là chết lâu lắm rồi, chết là 36, nếu mà tính vào cái thời điểm bạn gửi chuyện gì cho Thi là 36 năm trước, là chú chết 36 năm trước rồi, à, chú chết đó hả, à, chú chết bây giờ, chú lạnh dữ lắm con ơi, chú lạnh lắm, gia đình mình tìm chú về đi, nói vậy đó. Gia đình mình tìm chú về đi, có cặp vợ chồng đó hả, người ta vớt xác chú lên, người ta chôn giùm, mà chú ở đó chú lạnh lẽo dữ lắm, lạnh lẽo dữ lắm con ơi, gia đình mình kiếm chú về đi. Là khi mà chị nghe như vậy, chị nằm lắng tai nghe, không thấy nha, chỉ nghe tiếng thôi, trời ơi, chị bắt đầu ngồi dậy mà chị kêu anh của bạn nó dậy kể cho anh nghe. Xong cái qua sáng hôm sau mới hả là kể lại cho ba của chị nghe. Ba của chị là thứ hai, còn cái người chú đó là thứ năm các bạn. Thì sau khi kể xong thì gia đình lo lắng dữ lắm, trời đất ơi, sao mà mấy chục năm trời, mất đã 36 năm trời rồi, mà bây giờ chú Năm lại về lại kêu chị Dung như vậy, mà chỉ nói vậy thôi. Mà trong khi các bạn biết ở Kiên Giang thì mấy cái hòn rất là lớn, mình biết chú cho vô đâu. Đó cho nên hả là đâu có biết nằm chỗ nào đâu mà đi kiếm về. Thành ra hả là ba của chị Dung mới nói rằng là không mấy bây giờ con đốt nhang, con khấn vái bàn thờ ông nội nè, với lại hả là khấn vái cho chú Năm đi. Nói bây giờ chú Năm có linh thiêng là chú Năm về, chú Năm nói rõ để cho con biết rằng là chú Năm đang nằm ở chỗ nào, địa điểm nào để mà gia đình còn đi tìm chú nữa. Thì bắt đầu là chị Dung cũng thắp nhang khấn vái các bạn. Sau khi mà khấn vái xong ha, là chị không có nằm mơ thấy liền, mà khoảng chừng vài ngày sau là chị lại nằm mơ. Chị nằm mơ và kỳ này ha, chị chỉ thấy một người đàn ông nhưng mà dạng mờ ảo thôi. Và cái người này nói rất là rõ ràng rằng là chú á, là hồi đó chú chết, chú trôi vô ngay chỗ hòn quéo. Có cặp vợ chồng đó đó hả, người ta vớt chú lên, xong rồi cái người ta chôn chú ở gần một ngôi chùa, nói vậy đó, ở gần một ngôi chùa ở gần biển á, mà hả chú ở đó ha, là chú giống như là chú ăn cơm nhờ của chùa đó, nhưng mà có điều là chú lạnh lắm, chú bơ vơ với lại chú mắc nợ chùa đó dữ lắm hả. Bây giờ gia đình hả là tìm chú về đi, để mà rồi á là cho chú hả đem về chôn cất chú đàng hoàng, đồng thời á là trả nợ cho chú để cho chú được mau siêu thoát con ơi, cứ kêu vậy đó các bạn. Thì sau đó chị Dung này cũng giật mình vậy, nói lại cho ba mình nghe. Thì khi mà nghe rõ ràng là hòn quéo rồi, cho nên á hả là gia đình bắt đầu đi tới cái hòn quéo đó. Rồi khi mà đi tới á thì chú không có nói rõ là ở ngôi chùa nào, nhưng mà chú nói rằng á là gia cặp vợ chồng đó đã vớt chú lên rồi chôn chú ở gần một ngôi chùa. Thì kiếm hoài kiếm có các bạn, cho nên hả là cũng nói với lại những người dân ở trên đảo chỗ đó đó ha. Thì những người dân đó có chỉ một cái bà đó là giống như bà là hay cho mượn xác đó, thì nhờ bà thử coi có thể là kêu cái hồn của chú Năm về để nhập vô bà để nói chuyện được hay không. Thì lúc đó là cũng có tới cái chỗ của bà, xong rồi cũng hả là năn nỉ bà vậy đó, ban đầu bà không chịu, nhưng mà sau đó là bà đã chịu giúp. Thì sau khi mà chú Năm này nhập về mượn cái xác của bà này rồi, trời khóc quá trời các bạn, xong cái ôm ông nội của, xong cái ôm hả là ba của chị Dung đó, nói rằng là anh hai ơi, anh hai, em nè, trời ơi hả, lâu rồi không có gặp, nhớ anh quá trời luôn, anh ơi anh, em chết á là em bị trôi vô hả ngay biển chỗ này nè, là hả có cặp vợ chồng đó người ta hả vớt xác em lên, người ta chôn anh ơi đem em về đi, mà ôm mà khóc nha. Rồi á là lúc đó đó là ba của chị Dung cũng còn nghi ngờ không biết rằng có phải là chú thiệt hay không, thì cũng có hỏi những cái câu hỏi để mà xác nhận á các bạn. Thì cuối cùng đó là chú của bạn thiệt, nhập về thiệt ha. Thì sau đó là ba của chị Dung mới hỏi rằng á là bây giờ á tìm chú, nhưng mà thiệt tình là không biết tìm ở đâu, bây giờ chú có thể nói rõ hơn là cái chỗ chú nằm sao làm sao làm sao để mà mọi người dễ tìm. Thì lúc này á là chú nói rõ là cái tên ngôi chùa, là được chôn gần cái ngôi chùa tên gì đó, mà cái phần mộ của em á là cặp vợ chồng đó người ta làm phước, người ta vớt em lên, mà do là gần biển á các bạn, người ta chôn gần biển á, cho nên đó là cặp vợ chồng đó cũng sợ rằng sóng biển đánh dập vô rồi lại cho em ra nữa, cho nên đó là người ta có dằn lên trên mộ của em nguyên một cái cục đá. Thì gia đình kiếm á, là gần cái chỗ chùa đó đó, là có cái chỗ nào mà có nguyên cái cục đá to lớn vậy nè, là em nằm ở dưới đó. Thì sau khi mà nói xong xuôi hết rồi, còn dặn nữa nha, dặn rằng á, là anh ơi, anh hai ơi, anh hai nhớ, anh hai trả nợ cho em á, là bao nhiêu năm nay á, là cái vong hồn của em á, là ăn cơm nhờ nhà chùa, cho nên nó là anh hai nhớ, anh hai cúng chùa trả nợ cho em để mà em được mau siêu thoát nha anh hai. Thì sau đó là cái vong hồn của chú mới xuất đi. Cái lúc mà xuất đi rồi á, thì cũng gia đình của chị Dung á, là cũng có cúng nhang đèn cho cái bà đó, chứ cho tiền bóng lấy các bạn. Thì lúc này cũng đi kiếm, đi lại cái ngôi chùa đó ha, kiếm giáo giác thì thấy có cục đá, xong cái mọi người mới rinh cục đá rồi đào lên thử, thì có, thì các bạn, có xương cốt ở dưới đó thiệt. Thì sau đó là gia đình của chị Dung đã đem chú về chôn cất đàng hoàng ở phần đất nhà. Rồi cứ vào những cái rằm tháng 7 rồi đó, là những cái dịp mà rằm lớn á, là gia đình của chị Dung á, là có cúng chùa vài tấn gạo để mà trả nợ cho chú. Thì sau khi mà chú được đem về chôn ở phần đất nhà rồi, thì từ đó là chị Dung cũng không thấy người chú của mình nữa. Thì đó là chuyện á, là do người dì hai bà con của bạn kể lại về chuyện bên nhà của người con dâu của mình các bạn. Thì chuyện trong gia đình bạn đã hết. Và có thêm một cái chuyện ngắn nữa, là ở trong xóm của bạn có một cái ông cậu đó, bạn gọi là cậu hai. Thì ông cậu hai này á, ổng hay cùng với một chú nữa trong xóm, là tối hay đi soi ếch soi nhái. Thì bình thường á, là khi mà đi á, là hai ông này chưa giờ gặp ma. Nhưng mà tự nhiên cái hôm đó, là trong cái lúc mà đang soi ếch á, là thấy có nguyên một cái bóng trắng các bạn, nó cứ lướt qua lướt lại lướt qua lướt lại. Thì ban đầu á, là hai ông cứ tưởng rằng mấy cái người khác đi soi ếch không à, cho nên nó là cũng không để ý. Nhưng mà sau đó là thấy cái bóng này nó cứ lướt qua lướt lại lướt qua lướt lại, và càng lúc càng gần mình. Cho nên á, là hai ông mới nói với nhau, nói rằng là ê, sao thấy không, thầy mày thấy không? Cái ông kia mới nói thấy thấy. Cái hả, nói trời ma hả mày, ma hả? Cái ông kia nói chắc vậy không mày ơi, chứ làm gì hả mà lướt qua lướt lại, nãy giờ tao thấy mấy lần rồi mà tao không kêu mày, tại vì nãy giờ mấy ổng bắt cá quá trời, coi như là bắt ha, soi ếch nè, rồi bắt được thêm cá nữa, mà nhiều thiệt là nhiều, để đầy trong giỏ luôn các bạn. Thì lúc đó ha, hai ông vừa nói tới đó đó, chắc ma quá, cái tự nhiên cái bóng đó nó cười lên, đúng rồi tao nè, tao là ma đó, tao là ma đó, tao là ma đó. Trời ơi, khi mà nghe vậy hai ông mới chạy chạy mà hả, coi như chạy thục mạng về nhà. Cho tới khi mà mở cái giỏ ra thì lại không có một cái con ếch, không có một cái con cá nào các bạn, mà chỉ có mấy cái đầu thôi, toàn là đầu cá đầu ếch mà máu me không à, còn cái mình hả là giống như bị ăn hết trơn rồi. Thì sau đó là hai ổng cũng không còn dám đi soi ếch soi nhái bắt cá vào ban đêm nữa. Thì đó là những chuyện do một bạn nữ ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn, bạn này á, thì cũng gửi về chuyện do ba với lại do chú của bạn á, là đã kể lại cho bạn nghe. Hai chuyện á, là do ba với chú trải qua luôn các bạn. Câu chuyện đầu tiên là của ba của bạn. Thì ba của bạn kể rằng á, là hồi xưa á, cái lúc mà ba của bạn đi soi ếch á, thì khi mà đi soi ếch là có cái bóng đèn mà đeo ở trên đầu á các bạn. Thì cái lúc mà thi đọc thì thiệt tình là thi không biết, thi cứ tưởng rằng cái bóng đèn đó bền dữ lắm, tại vì thi thấy bạn viết là khi mà ba của bạn đi ra cũng đang soi, cái tự nhiên ba thấy có một cái chỗ đó, là mới nhìn á thì ba thấy cái người đó đó là tóc dài như là đàn đàn bà vậy đó, nhưng mà thiệt tình là ba không biết rằng cái người đó là đàn ông hay đàn bà, mà chỉ thấy cái người đó là tóc dài thôi. Thì ba của bạn mới cố tình nhìn đi sát gần hơn để mà soi vô cái người đó coi là ai vậy, ai mà đứng đó hoài vậy. Và khi mà ba lại ba nhìn ba soi vậy nè, thì cái bóng đèn nó đứt, nó đứt các bạn, nó đứt vậy cái nó tối cái ba của bạn mới lật đật mới tháo cái bóng cũ đó ra, cái bóng bị đứt đó đó, để mà bỏ, ba mới thay cái bóng mới vô. Thì khi mà ba của bạn thay cái bóng mới vô rồi, ba của bạn soi á, thì khi mà soi tới cái người đó lại đứt bóng tiếp, đứt cái bóng đèn tiếp các bạn. Thì ba của bạn lại lật đật đó là tháo cái bóng nó ra dục, rồi lấy cái bóng hả là khác để mà thay vô. Thì thi thắc mắc cái chỗ này rằng á, ủa không lẽ người ta đi đi soi ếch soi nhái mà người ta phải đem theo 4-5 cái bóng đèn vậy sao? Đúng không các bạn? Thi không biết, tại vì cái này là Thi không biết thiệt. Thi có hỏi chồng Thi thì ổng nói rằng đó là hồi xưa người ta xài bằng cái bóng đèn là dây tóc á, chứ không phải là đèn led mà nó bền. Bây giờ là xài đèn led không mà. Thì người ta phải đem xơi cua mấy bóng để nhiều khi mà có bị cái gì nó trục trặc nó đứt đèn á thì có thể là thay vô liền. Đó là Thi có hỏi chồng Thi cái chi tiết này. Thì bạn nói rằng ba của bạn đã thay liên tục mấy lần mà thay đến nỗi mà hết đèn luôn các bạn, là cứ xay vô cái soi lại cái chỗ đó để coi rõ hơn là ai đó, thì cứ soi lại là đứt bóng rồi lại thay thay cứ soi lại là đứt bóng. Xong cái hả là ba mới hốt hoảng là tự nhiên sao mà nãy giờ mấy lần rồi, cho nên nó là ba nghĩ là ma, thành ra là ba của bạn mới chạy thục mạng về nhà. Khi mà chạy về thì bà nội thấy rằng đó là mặt mày ba xanh lè xanh lét vậy, rồi coi trong cái giỏ thì không thấy con gì hết, không có bắt được con gì hết. Thì bà nội mới hỏi, thì ba mới kể là cái chuyện vậy cho bà nội nghe. Thì bà nội mới nói rằng đó là trời ơi cái chỗ mày thấy là chỗ nào, cái ba mới nói ừ cái chỗ đó vậy đó. Thì bà nội nói chỗ đó đó hả là hồi đó có nhỏ đó đó, nó không biết là nó thất tình hay chuyện gì đó mà nó tự vẫn cái chỗ đó, tóc nhỏ đó dài dữ lắm, chắc là mày thấy nhỏ đó rồi. Thì đó là chuyện do ba của bạn trải qua. Tiếp theo á là câu chuyện của người chú, người cậu hay chú gì của bạn đó, thì cậu đi. Thì bạn kể rằng á là người cậu này có chơi với lại một ông bạn rất là thân, mà cái ông bạn này á thì ổng nhận ổng giữ vườn cây quý cho người ta đó các bạn. Thì cái lần đó đó là ông bạn này do con của ổng bị gì trên Sài Gòn á, cho nên nó là ổng phải lên trên Sài Gòn để mà thăm con mình. Thành ra là cái ông đó mới kêu cậu của bạn rằng á là ê mày, bây giờ tối hôm nay là tao không có, mà tao đi á thì sợ rằng trong cái vườn cây toàn là cây quý, sợ người ta vô người ta ăn cắp, cho nên nó là không ấy, mày qua mày ngủ mày giữ giùm tao đi, rồi có gì mai tao về. Thì cậu của bạn cũng đồng ý. Thì tối hôm đó là cậu của bạn cũng qua đó cậu ngủ ha, mà cậu kể rằng á là khi mà cậu đang ngủ ở trong nguyên cái mảnh đất đó là có nguyên một cái hồ các bạn, nguyên một cái hồ, nói chung người ta làm cũng đẹp dữ lắm. Thì khi mà cậu đang ngủ ở trong đây vậy đó, tự nhiên cậu nghe cái gì mà y như là ai mà rớt xuống hồ vậy đó, y như là giống như tiếng nước mà nó văng lên tụm ra một cái vậy đó ha. Cái cậu mới nghe cậu giật mình, thì lúc đó đó cậu mới lắng tai cậu nghe, thì cậu nghe tiếng nít khóc. Thì cậu mới nghĩ rằng trời trời trời, con nít đâu mà vô đây, không lẽ nó rớt xuống cái hồ đó. Thành ra là cậu của bạn mới lật lật đật mới lấy cái đèn pin mới chạy ra ngoài cái hồ đó để rọi. Nhưng khi mà cậu rọi á thì cậu lại không thấy ai cả, không thấy ai cả. Cái cậu nghĩ rằng ủa kỳ vậy ta, rõ ràng mình nghe tiếng giống như ai té xuống hồ rồi tiếng nít khóc mình mới chạy ra. Cái cậu đi vô, khi mà cậu đi vô cậu lại nghe tiếng con nít khóc nữa, oa trong đêm vậy đó. Cho nên cậu của bạn lại chạy ra ngoài đó nữa. Thì lúc mà chạy ra ngoài đó dòm cũng không thấy, không thấy. Cái cậu thắc mắc kỳ trời kỳ vậy hả, sao kỳ em, rõ ràng mình nghe tiếng mà ta. Cái cậu vô, khi cậu vô á cái cậu mới không nghe nữa, cho nên đó là cậu mới nằm xuống ngủ ngủ tiếp. Nhưng mà khi mà cậu vừa mới liêm diêm thôi thì tự nhiên cậu thấy có một người đàn bà, và cái người này á là ẵm trên tay một đứa con. Cái bà này đi xăm xăm xăm từ ngoài đi vô các bạn, mà cái gương mặt của bà rất là dữ. Bà mới chửi cậu, bà mới nói rằng á là mày á, mày là đàn ông con trai mà mày làm gì mà mày nhiều chuyện quá vậy. Bà chửi cậu vậy đó hả, mày là đàn ông con trai mà mày làm gì mà mày nhiều chuyện quá vậy, mày nhiều chuyện với đàn bà vậy đó hả, mẹ con tao hả té xuống hồ có gì đâu mà mày cũng ra mày dòm, sao mày đàn ông con trai gì mà mày nhiều chuyện quá vậy hả, mày đi chưa, mày đi chưa, mày đâu vô đây, mày vô đây mà nhiều chuyện chuyện của tao đi chưa. Trời ơi cậu của bạn mới giật mình đứt dậy, sợ quá trời sợ luôn, gai ốc nổi rần rần đổ mồ hôi hả là quá trời. Cho nên nó là cậu lật đật cậu đi về luôn các bạn, không có ngủ dữ nữa. Thì đó là chuyện do ba và do cậu của bạn á là đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1058 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1059. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!